Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1029. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Đường Ninh đã đứng trên bục trao giải. Bên cạnh là hai người trao giải. Lúc này, dường như mọi người trên khắp thế giới đều đang cổ vũ cho cô. Khi tiếng nhạc trang nghiêm vang lên, khi chiếc cúp nặng nề lọt vào tay Đường Ninh, lúc này, cô đột nhiên cảm thấy mắt mình sưng lên. Đường Ninh, xin hãy phát biểu khi nhận giải. Người dẫn chương trình mỉm cười nhắc nhở. Đường Ninh nhìn chiếc cúp trong tay, sau đó nghẹn ngào nói với mọi người. Thành thật mà nói, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, tôi chưa sẵn sàng để giành giải thưởng vì tôi nghĩ nó quá dễ dàng và có chút mâu thuẫn. Với tôi, có một chút không khớp với giả thiết của tôi. Nhưng nghĩ lại từng phút từng giây khi quay phim, đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Vì tôi gần như quên đi sự vất vả mà tôi đã phải chịu đựng trong quá trình quay phim. Mọi người đều biết rằng tôi trở thành một diễn viên từ một người mẫu. Và tôi tin rằng nhiều người đã chứng kiến những khó khăn mà tôi đã trải qua. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có được chiếc cúp nặng ký này. Và điều tôi muốn làm nhất bây giờ là về nhà cho hai con trai uống sữa. Và nấu một bữa tối cho chồng. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này cùng với người mà tôi yêu nhất. Cảm ơn tất cả mọi người. Đồng thời cảm ơn ekip giải thưởng Phi Thi Nê đã trao cho tôi chiếc cúp này. Vì nó cho tôi thấy rằng tôi có giá trị đối với lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cuối cùng, tôi muốn nói một lời với chồng. Yêu Ami King, Mạc Đình ngồi trong bóng tối. Nhìn Đường Ninh trong ánh sáng chói lọi. Đây là người phụ nữ anh muốn đặt trên đền thánh thượng. Và là người vợ anh muốn ở bên suốt đời. Và những lời của Đường Ninh cũng cho Mạc Đình biết sâu sắc rằng sự ngưỡng mộ của Đường Ninh dành cho anh thực sự là như thế nào. Sau đó, Đường Ninh bước xuống sân khấu quay lại bên Mạc Đình. Cả hai không nhịn được mà hôn nhau trước mặt rất nhiều người. Oa, rời ạ, nhìn kìa, thật ngọt, ngọt chết người đi được. Tôi cũng muốn một người như vậy sẽ ở bên tôi cả đời. Sau đó, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng được trao. Nhưng trong mắt vợ chồng Đường Ninh, lễ trao giải đã kết thúc. Tuy nhiên, những bất ngờ khác cũng kéo theo, đó là Hoàng Phi Pháp Y đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất và hai giải phim truyền hình dài tập được yêu thích nhất. Tất nhiên, nhắc đến diễn xuất tình bạn của Mạc Đình là khá nhiều người bàn tán xôn xao. Bởi dân trong nghề có thể thấy rằng Mạc Đình đã được giấu kín tuyệt đối. Nhưng, ai có thể có cách để cho anh ấy quay lại diễn xuất? Ngoại trừ Đường Ninh không còn bất kỳ người nào nữa. Những người đặt câu hỏi về hôn sự của hai người cũng không còn nói được gì. Thay vào đó là một câu trữ tình. Đó là nếu đây không phải là tình yêu thì còn có nỗi buồn gì. Ngay sau đó, khi lễ trao giải kết thúc, Đường Ninh và Mạc Đình rời sân. Nhưng một nhóm phóng viên đã bám theo họ trước khi họ lên xe. Bởi vì Mạc Đình uy nghiêm, các phóng viên không dám lên trước. Chỉ có thể từ xa theo dõi. Lúc này có một nữ phóng viên đi theo nói với Đường Ninh. Tôi có một phương pháp ăn kiêng của Tỏ Tiên. Dùng lâu dài có thể cải thiện vấn đề sức đề kháng thác. Đường Ninh nhận lấy tờ giấy bên kia. Cười nói. Cảm ơn. Tôi dùng thử. Sau đó sẽ cho cô biết hiệu quả. Người bên kia chưa từng nghĩ tới Đường Ninh sẽ nói hay như vậy. Xấu hổ gãi gãi đầu một cái. Lắc đầu. Cô đồng ý thử. Thật là vinh hạnh của tôi. Chúng ta đều giống nhau. Sau đó, Đường Ninh được Mạc Đình bảo vệ. Lên Rolls-Royce, để lại phóng viên kia. Có lẽ cả đời này cô ấy sẽ là phóng viên. Hẳn là diễn viên có thái độ tốt nhất. Trên thực tế, Đường Ninh đã truyền tải cảm giác rằng cô ấy sẵn sàng đối mặt với cả thế giới một cách tử tế. Nhưng tiền đề là thế giới cũng sẽ đối xử tử tế với cô ấy. Cách chương.